Luân hồi nhạc viên, chương 1097, tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102. Tự nửa mét thô Mộc Quyền hướng Tô Hiểu đập tới. Này Mộc Quyền trên ngón tay thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng vân tay. Tô Hiểu tay bên trong trường đao thì chém về phía Senju Hashirama cổ họng. Chảm long thiểm lưỡi đao bên trên hàn mang chớp động. Tại đây một khắc, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đứng im, Tô Hiểu cùng Senju Hashirama đối mặt. Hai bên ánh mắt đều rất bình tĩnh. Đông, một tiếng đủ để đánh vỡ màng nhĩ tiếng vang truyền ra. Sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Đá vụn như là thủy triều hướng chung quanh tuôn ra. Siêu, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Một tiếng ầm vang tiến đụng vào ngoài trăm thước một cái sườn dốc bên trong. Sườn dốc bên trên như là dẫn bạo thuốc nổ. Lớn nhỏ không đều cục đá hướng chung quanh nổ tung. Hô một tiếng, một viên như hạt đậu nành cục đá theo Karin gương mặt sát qua. Nàng nguyên bản trốn tại này tị nạn. Không nghĩ tới họa trời giáng. Máu tươi từ Karin gương mặt bên trên đầu kia vết thương thật nhỏ thấm ra. Nàng thân thể tại run. Bởi vì nàng biết, nếu như kia khỏa cục đá đánh vào nàng đầu bên trên. Nhất định sẽ tại nàng đầu bên trên mặc một cái động. Kia khỏa cục đá động năng quá kinh khủng. Chịu khủng bố như vậy một quyền. Hẳn là đã chết đi. Karin nuốt nước miếng. Nàng có cái bí mật. Cái này bí mật chính là nàng cảm giác không đến Tô Hiểu. Từ đầu đến cuối đều cảm giác không đến. Trừ phi đối phương chủ động thả ra sát ý. Một cánh tay theo sườn dốc bên trên thạch động bên trong dò ra. Soạt một tiếng, đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu phủ thân theo thạch động bên trong đi ra. Hắn tả hữu hoạt động cái cổ. Phát ra rắc, rắc hai tiếng giòn vang. Nguyên lai ngươi tại này. Vừa vặn, Tô Hiểu chậm rãi đi hướng Karin. Karin như là gặp ma. Ngươi, ngươi không chết. Karin khoác trên người bị xé vỡ quần áo. Hai tay ngăn tại người phía trước. Tại nàng hai tay gian lộ ra đại phiến trắng nõn nơi. Còn có thể nhìn thấy một chỗ vết cắn. Không thể không nói. Karin trước đó là hàng thật giá thật sữa Tô Hiểu một ngụm. Ngươi thực hy vọng ta chết. Tô Hiểu kéo ra Karin quần áo. Cắn một cái tại Karin trắng nõn lưng bên trên. Karin đã có chút nhận mệnh. Nàng trước đó tâm tình siêu cấp xoắn suýt. Đầu tiên, nàng không dám chạy trốn. Nếu như Tô Hiểu không chết, kia nàng lúc sau kết quả còn không bằng chết ở đây. Đã không thể trốn, Karin cũng không muốn để cho Tô Hiểu cùng Senju Hashirama bên trong bất kỳ bên nào chiến thắng. Senju Hashirama chiến thắng lời nói, kia Karin liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Về phần Tô Hiểu chiến thắng, nếu như Tô Hiểu tại bị thương không nặng tình huống hạ chiến thắng, Karin sẽ vui cực mà khóc. Nàng sợ nhất chính là Tô Hiểu thắng thảm. Sau đó cắn nàng thập toàn đại bộ. Đó cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giờ phút này Karin không biết Senju Hashirama bên kia tình huống như thế nào. Nhưng ra nàng dự kiến chính là Tô Hiểu bị thương cũng không nặng. Tô Hiểu thương thế khôi phục nhanh chóng. Mấy giây sau, hắn cơ bản không ngại. Hô, Tô Hiểu thở phào một hơi. Ngồi dưới đất không nhúc nhích. Senju Hashirama bên kia, không cần đi đối phó sao? Karin thăm dò tính hỏi. Nàng lúc này ngồi xổm dưới đất, sau lưng khoác quần áo. Về phần trước ngực, nàng đã tại Tô Hiểu trước mặt lộ hàng quen thuộc. Huống hồ nàng cũng biết, Tô Hiểu đối nàng kia đôi A không có hứng thú. Hắn bại, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Bố bố Uông từ đằng xa chạy tới, miệng bên trong ngậm một viên bảo dương. Tại cuối cùng hai người đối bính lúc, Tô Hiểu tại bị Senju Hashirama Mộc Quyền đập trúng trước. Hắn mở ra thứ cấp vô địch hộ thuẫn. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn mặc dù bị Hashirama một quyền đánh nát, nhưng cũng triệt tiêu lực quyền, dẫn đến Tô Hiểu bay ra ngoài. Hắn bị thương đều là va chạm tổn thương. Về phần Senju Hashirama, hắn cũng không có bị Tô Hiểu chặt đứt cái cổ. Tại Tô Hiểu tay bên trong trường đao sắp chém trúng hắn lúc. Dưới chân hắn sinh ra đại phiến cây cối. Đem hắn nhô lên một ít. Tô hiểu đao kia chạm tại Senju Hashirama lồng ngực trên. Về phần Senju Hashirama là như thế nào chiến bại? Hắn là chết bởi thanh cương ảnh chân thực tổn thương phía dưới. Trong trận này, Tô hiểu đối với Senju Hashirama tạo thành thương thế. Có 70% là thanh cương ảnh tạo thành chân thực tổn thương. 16% là ác ma chi ấn chân thực tổn thương. 10% là sinh linh cắt không nhìn phòng ngự tổn thương. Bố bố Uông bước nhanh chạy tới. Trong miệng nó ngậm chính là một viên truyền thuyết cấp bảo dương. Cũng không phải là Tô hiểu dự đoán bên trong cao cấp hơn phẩm chất bảo dương. Trước đó Tô hiểu giết Raikic ngày thu hoạch được viên kia truyền thuyết cấp bảo dương. Toàn thân tản mát ra ám kim sắc. Mà Hashirama này mai bảo dương. Chỉ là nhìn thấy rất nhạt màu vàng. Toàn thân có chút đen nhánh. Tô hiểu theo bố bố Uông miệng bên trong tiếp nhận bảo dương. Hắn tay trầm xuống. Bảo dương suýt nữa rớt xuống đất. Này đồ vật ngoài ý muốn chìm. Tô hiểu mới vừa tiếp nhận bảo dương. Liền thấy bố bố Uông tại kia nhe răng trợn mắt. Xem bộ dáng liền biết. Con hàng này là bởi vì bảo dương quá nặng. Điêu miệng có chút khó chịu. Nhưng con hàng này trước đó biểu tình tuyệt không phải như vậy. Bộ dáng kia muốn nhiều nhẹ nhõm có nhiều nhẹ nhõm. Đây là tại thị giác thượng lừa dối Tô hiểu. Một người một chó thường ngày lẫn nhau hố. Tô hiểu nhìn tay bên trong này mai truyền thuyết cấp bảo dương. Dùng mắt thường liền có thể đánh giá ra. Này đồ vật giá trị cùng Raikic rơi xuống viên kia căn bản không tại một cái cấp bậc. Raikic ngài sở dĩ sẽ rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương. Đó là bởi vì Tô hiểu lúc ấy vận khí phá trần. Coi như thế, viên kia bảo dương cũng là truyền thuyết cấp bên trong hạng chót tồn tại. Mà Senju Hashirama rơi xuống này mai, tuyệt đối là truyền thuyết cấp bên trong đỉnh cấp tồn tại. Tô hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lấy ra vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa, đồng thời cũng lấy ra tàn sát đoàn đao. Hắn bắt đầu ở vận mệnh cứu rỗi mặt ngoài điêu khắc. Rất nhanh, Tô hiểu điêu khắc ra một cái rất nhỏ. Ngàn, tự, hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn muốn đem những cái đó cường đại đối thủ ghi chép lại. Theo thật lâu trước đó hắn liền bắt đầu làm như vậy. Giờ khắc này ở vận mệnh cứu rỗi một mặt bên trên, đã điêu khắc ra 7 chữ. Theo thứ tự là, tư, đại biểu Gun thế giới sử thượng đệ nhất danh Gun. Six, Akame ga kêu thế giới Akame. Ám. Lần đầu thí luyện thế giới ám vương, Miner, Sửu, Hunter nhân Hunter thế giới vi quy người, Red Cloud, Thiểm, chén thánh thế giới anh hùng vương, Kim Thiểm Thiểm, Hy, chiến tranh thế giới địch quân thủ lĩnh, Hy, Thiên, Sơ đại Hokage, Senju Hashirama. Ghi chép này đồ vật, lúc trước chỉ là Tô hiểu thói quen, có thể tại lúc sau, có chút thần kỳ chuyện phát sinh. Tô hiểu minh minh chung có loại cảm giác, làm vận mệnh cứu rỗi bên trên khắc đầy chữ lúc, kiện trang bị này có lẽ sẽ xuất hiện không tầm thường biến hóa. Tô hiểu chiến thắng địch nhân lúc, vận mệnh cứu rỗi sẽ hấp thu đối phương khí vận chi lực. Đang điêu khắc ra, ám, chữ về sau, Tô hiểu liền mơ hồ phát hiện, ám vương bộ phận khí vận chi lực tựa hồ tiến vào cái này. Ám, chữ trong. Lúc trước hắn còn cho rằng đây là ảo giác, có thể tại điêu khắc ra, thiểm, chữ về sau, này loại cảm giác đã rất rõ ràng, vận mệnh cứu rỗi bên trên, thiên, chữ mới vừa điêu khắc tốt, cái này chữ bên trên chớp động kim quang, ngược lại biến mất, vận mệnh cứu rỗi thuộc tính không xuất hiện mảy may biến hóa. Tô hiểu cũng không thèm để ý, có thể thành là thành, không thành được coi như ghi chép một chút. Ghi chép những cái đó hắn từng chiến thắng cường giả. Bọn họ bên trong có chút là ác đồ. Có chút là tên điên. Có chút là người tốt. Có chút là anh hùng. Nhưng những người này bên trong có một chút giống nhau. Bọn họ đều là đáng kính đối thủ. Trước không đề cập tới tính cách. Này đó có thể bằng vào tự thân cố gắng trở thành cường giả người. Tự nhiên có này độc đáo chỗ. Lấy người chi trưởng bổ mình ngắn. Đây là Tô hiểu thường xuyên sẽ làm chuyện. Bản chương xong. Chuyện mên bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung.